Magician trong thế giới comic, chương 103, người bị hại thị giác cầu thu gom tương đương cầu đề cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco hiện ở tâm tình rất tồi tệ, không phải nói phi thường gay go. Tâm tình của hắn gay go nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì một người, bởi vì nguyên bản bọn họ không có cái gì gặp nhau, nhưng nhân cha của chính mình mà để bọn họ hiện tại quan hệ vô cùng kém cỏi người. Người này chính là Noe Fresno, một cái Ravenswap ưng non. Không, hiện tại lại nói Noe là một con ưng non tựa hồ đã phi thường không thích hợp. Ở Draco xem ra, nếu như Noe đang bị gọi là ưng non như vậy chính mình là cái gì? Còn không ấp đi ra, vẫn là phôi thai trạng trứng rắn sao? Draco biết Noe người này rất ưu tú, thậm chí ưu tú đến một cái để hắn đều hết sức ghen tị cấp độ. Tựa hồ không có người nào lão sư là không thích hắn, bởi vì hắn mỗi một môn bài tập đều vô cùng ưu tú, mỗi một vấn đề đều có thể thong dong đối mặt, dù cho là cuộc thi cuối kỳ hắn đều có thể tùy ý thi đến người thứ nhất. Ưu tú như vậy trình độ để Draco đều muốn cố gắng cùng Noe nhận thức một phen, thế nhưng là một người thuần huyết quý tộc Draco không cho phép chính mình biểu hiện như vậy thấp kém. Đúng, ở một trong mắt hắn, một cái thuần huyết quý tộc chủ động đi kết giao một cái mago chính là một loại thấp kém biểu hiện. Draco cảm thấy, bọn họ liền duy trì hiện tại bộ dáng này cũng không sai, ngược lại mọi người đều chưa quen thuộc tương lẫn nhau không nhận thức thật tốt không phải sao. Thế nhưng không như mong muốn, ở năm thứ hai khai giảng thời điểm cha của chính mình lại cùng cái này Noe phát sinh một chút khóe miệng. Cái này Noe, Ferny xem ra tựa hồ không chút nào sợ sệt cha mình ý tứ, thậm chí còn có chút thẹn quá thành giận vậy mình đối với mình phụ thân uy hiếp một phen. Đây là một loại cỡ nào ngu xuẩn mới sẽ làm ra chuyện như vậy? Draco không rõ ràng, dưới cái nhìn của hắn cái này Noe còn thật là có chút tự cho là. Đương nhiên, hắn tự cho là hắn chuyện của chính mình, Draco phạm không được đi trêu chọc hắn. Draco rất rõ ràng, một cái có thể ung dung giải quyết đi một con quỷ khổng lồ ra hỏa tuyệt đối không phải là mình có thể chọc. Vì lẽ đó từ học kỳ này bắt đầu hắn liền vẫn ẩn núp Noe căn bản không cho Noe một điểm cơ hội. Như vậy cảm giác để Draco phi thường khó chịu vẫn nhẫn nại thật là không phải một cái thuần huyết quý tộc đối mặt một cái mago phù thủy chuyện nên làm. Rốt cục ở một thiên khôi địa kỳ huấn luyện khóa thời điểm, hắn nhìn thấy cùng Noe vẫn rất thân cận Hermione. Người cái này chết tiệt máu bùn, Draco mắng Hermione, mắng phi thường khó nghe cùng ác độc, hắn tựa hồ là đem sở hữu đối với Noe bất mãn toàn bộ phát tiết ở cô bé này trên người. Có điều khi hắn mắng xong sau khi chính hắn cũng cảm giác tựa hồ có hơi không tốt lắm, vì lẽ đó đối mặt John tên ngu ngốc kia đối với mình thi pháp hắn đều không có phản kháng. Có điều sự tình tựa hồ trở nên hơi ý tứ, John ma chú trực tiếp đánh vào hắn trên người chính mình. Điều này làm cho nguyên bản tâm tình có chút buồn bực, Draco bỗng nhiên cảm giác thấy hơi buồn cười lên, chỉ là chuyện sau đó tựa hồ trở nên hơi không bị khống chế. Kết William, Evan Kane còn có Len, Sùa này ba cái thuần huyết bởi vì một cái mago loại trực tiếp đến cùng mình đối lập. Nhìn bọn họ cái kia một mặt phẫn nộ dáng dấp, Draco không hoài nghi chút nào nếu như không phải quyết định đội bóng lớp lớn học sinh ngăn, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay với chính mình. Đều điên rồi sao, đó chỉ là một cái mago. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái máu bùn mà thôi. Draco nội tâm cái nào một ít hổ thẹn tiêu tan, hắn hiện tại càng là tức giận đến không kềm chế được. Ba cái thuần huyết lại bởi vì một cái mago, lấy ra đũa phép nhắm ngay chính hắn một thuần huyết. Thật là đáng chết, thật là đáng chết, thế giới này đúng là điên. Có điều ngay ở hắn tức giận nhất thời điểm, một người xuất hiện nhất thời để hắn cảm giác một chậu nước lạnh từ đầu dội đi, để hắn sở hữu lửa giận đều tiêu tan hầu như không còn, còn lại chỉ có một ít hoảng sợ. Người này chính là Noe. Cái này chết tiệt Ravenswap gia hỏa, cái này chết tiệt mago, cái này chết tiệt cả lớp số 1. Draco không nghi ngờ chút nào người này có thể hay không cùng Evan những tên kia như thế, trực tiếp đối với mình làm khó dễ, cái tên này nhưng là cương trực tiếp uy hiếp cha mình người A, quả nhiên, cùng Draco suy nghĩ như thế, Noe hoàn toàn không có ý bỏ qua cho hắn, vì thế hắn còn trực tiếp đem Marcus cái này Quidditch đội trưởng, lớp 6 Slytherin cho đánh bại. Merlin ở trên, một cái năm thứ hai đánh bại lớp 6, này quả thực chính là một cái truyền kỳ. Draco thậm chí đều cảm thấy coi như là Dark Lord nên đều không làm được cái trình độ này chứ. Thậm chí Draco trong đầu còn ra phát hiện một cái để hắn đều hoảng sợ ý nghĩ, vậy thì là Noe căn bản là không phải một cái mago, hắn là thuần huyết đời sau. Noe là một đứa cô nhi, điểm này hắn biết thậm chí không ít người đều biết. Bởi vì Noe quá ưu tú, dù cho hắn bình thường rất biết điều thế nhưng vẫn gặp hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý, Noe là ở cô nhi viện lớn lên, hắn chưa từng thấy cha mẹ chính mình. Như vậy có phải là hắn hay không cha mẹ vốn là ma pháp sư ưu tú, chỉ là bởi vì ra chút bất ngờ mới dẫn đến hắn lưu lạc đến Mago thế giới đây? Nhất định là như vậy, tuyệt đối là như vậy. Không phải vậy Noe cũng không thể ưu tú như vậy, thậm chí so với vô số thuần huyết đều muốn ưu tú đến để bọn họ tê cả da đầu. Cái ý niệm này trực tiếp ở Draco trong đầu rơi xuống dễ cái, còn sau khi bị vũ lực cưỡng bức đối với Hermione xin lỗi, hắn liền muốn đều chẳng muốn suy nghĩ, tất cả những thứ này đều quá khuất nhục. Rất nhanh, Draco liền cảm giác mình trước suy nghĩ đều là đối với, bởi vì trong trường học lại phát sinh một việc lớn. Thuộc về Slytherin mật thất lại một lần nữa bị mở ra, mà cái thứ nhất xuất hiện ở nơi đó đồng thời suýt chút nữa để cái kia chết tiệt phiêu ra đại sự người chính là Noe. Thời khắc này Draco cảm giác mình nhất định không có đoán sai, từ hiện trường đến xem hẳn là Noe đem mèo của Phil cho hóa đá. Thời khắc này, Draco vừa vui mừng chính mình đoán đúng, vừa khổ não tại sao Slytherin bảo tàng sẽ bị một cái Ravenswap cho mở ra đây. Đương nhiên, còn có một khả năng chính là Noe đúng là bị vu hại, hắn chỉ là vừa vặn đi ngang qua nơi đó mà thôi. Có điều coi như Noe là bị vu hại cũng không đáng kể, nếu không phải mở ra mật thất người không phải hắn, mà hắn lại cho là mình là một cái mago. Như vậy chân chính người thừa kế, nhất định sẽ đem Noe giải quyết bởi vì ở bề ngoài xem Noe cũng như là một cái mago. Draco rất hưng phấn thế nhưng hắn cũng không dám biểu lộ ra, rất sợ chính mình ở đem Noe trêu vào đến vậy coi như thật sự hỏng bét. Chuyện sau đó cũng phi thường gay gâu, hắn chuyên môn cùng cha của chính mình dò hỏi một dưới mật thất sự tình, kết quả được tin tức là. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cái này mật thất 50 năm trước liền bị mở ra quá, mà lúc đó sẽ chết một cái mago. Có một người vì vậy mà bị khai trừ thế nhưng là ai cha của hắn chưa nói cho hắn biết, hắn cũng không có quá mức đi lưu ý những chuyện này. Ngược lại hắn nghĩ, nếu như mật thất không phải Noe mở ra, mà Noe cũng là một cái mago, như vậy tốt nhất trong mật thất quái vật đem bọn họ đều giết tốt nhất. Đương nhiên, nếu như đúng là Noe mở ra, Draco cũng không phải như vậy sợ sệt, mặc dù biết chính mình cuộc sống tương lai tuyệt đối không dễ chịu thế nhưng vô luận nói như thế nào chính mình cũng là một cái thuần huyết không phải sao. Mật thất tồn tại chỉ là vì thanh lý những người mago học sinh, chính mình như vậy thuần huyết sẽ không có vấn đề gì. Chứ, chỉ là ý nghĩ như thế cũng không có kéo dài bao lâu, vẻn vẹn 2 tuần lễ thời gian hắn liền cũng không dám nữa có bất kỳ vọng tưởng. Tuy rằng Draco không biết trong mật thất quái vật kia đến cùng là cái gì thế nhưng từ trước mắt đến xem nó tựa hồ vẫn không có khôi phục sức mạnh của chính mình, chỉ là đem một con mèo cùng một cái mago học sinh cho hóa đá mà thôi. Cũng chưa từng xuất hiện 50 năm trước như vậy, trực tiếp đem một cái mago học sinh giết chết. Mà Noe, người này, lại cùng Snape giáo sư đánh thành hòa nhau. Noe cùng Snape đều không có giải thích, dù cho là Snape giáo sư nhường hắn, thế nhưng vẻn vẹn 2 người bọn họ bắt giao chiến dư âm liền để sở hữu học sinh bay ngược ra ngoài, cái kia Lockhart càng là vào ở bệnh viện trường học. Đây là cái gì dạng uy lực, đây cũng quá đáng sợ chứ. Draco nhớ tới lúc đó hắn cũng nghe được không ít Slytherin học sinh nói, Noe người này hiện tại coi như tốt nghiệp cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Từ 2 cái phép thuật uy lực đến xem, Snape giáo sư tuyệt đối là chăm chú ra tay. Hơn nữa Snape giáo sư ra tay tốc độ cũng hoàn toàn không giống như là trước đối phó Lockhart như vậy, niệm cái thần chú đều là ung dung thong thả. Hắn thần chú vừa nhanh lại rõ ràng, vung trượng tốc độ nhẹ nhàng mà sáng tỏ, thấy thế nào cũng giống như là đang đối mặt một cái đối thủ mạnh mẽ. Có ma tên như vậy, làm sao có khả năng sẽ đối phó không được một cái quái vật đây? Hiện tại người này, 8 phần 10 chính đang tìm cái này quái vật chứ? Draco nội tâm vô cùng phức tạp nói thật sự hắn phi thường khát vọng Noe chính là một cái thuần Bloodmate như vậy chỉ ít giải thích ưu tú gia hỏa chính là giống như bọn họ. Thế nhưng lý trí nói cho hắn tốt nhất không nên ôm có ý nghĩ như thế, bởi vì Noe rất khả năng chính mình cũng sẽ không thừa nhận những này. Hơn nữa cái kia Hermione Granger, hắn vẫn luôn chán ghét thấu nữ nhân, tựa hồ pháp thuật của nàng trình độ cũng cường đáng sợ. Tuy rằng Noe cùng Snape giáo sư làm mẫu chỉ có thể đình chỉ thế nhưng đón lấy quyết đấu cũng không có thủ tiêu, hắn cũng đã được kiến thức cùng Noe đồng thời 9 người kia đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Nguyên bản Draco muốn đi tìm Harry phiền phức càng là ở quyết đích bên trong hắn bị Harry cho âm. Có điều đang nhìn đến Harry dễ dàng giải quyết không biết bao nhiêu người sau, hắn liền từ bỏ, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Hermione. Cho tới kết quả, nói thật sự Draco một điểm đều không muốn nhớ lại lên, lần này tỉ thí xong toàn có thể dùng nhân sinh chỗ bẩn để hình dung. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hắn xưa nay không nghĩ tới chính mình lại bị một cái máu bùn, một cái phép thuật liền đánh đổ trong đất, thậm chí ngay cả phòng thủ kháng đều không làm được. Thời khắc này Draco nhớ tới đến Hermione đã từng nói, Draco vẫn cho rằng là chuyện cười câu nói kia. Nàng muốn chứng minh dù cho là Muggle sinh ra phù thủy, như thế có thể so với thuần huyết phù thủy càng ưu tú. Hiện tại Hermione nàng thật sự làm được, mà hắn Draco chính là bị chứng minh đối tượng. Thực sự là quái đản, Draco thật cảm giác mình muốn điên, sự tình vì sao lại biến thành như vậy? Hắn càng nhớ tới Slytherin bên trong không ít thuần huyết tựa hồ cũng có chút tới gần Noe ý nghĩ, còn những người hỗn huyết càng là chờ mong không được. Hắn thậm chí còn biết Katniss, Lopez tên kia, hiện tại rồi cùng kết đi phi thường gần. Lẽ nào ta sai rồi à, người nhà của ta cũng sai rồi à, chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Draco hiện tại phi thường dày vò, Noe bọn họ ưu tú, đã để Draco trở nên bắt đầu hoài nghi, hắn thậm chí hoài nghi mình gia tộc thuần huyết lý luận đến cùng có phải là đúng vậy. Không được, ta nhất định phải đi nhìn, đến cùng đám người kia là làm thế nào đến tất cả những thứ này. Dù cho lại một lần nữa bị đánh cách chương.